Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2585, chương 1560, nghi vấn. Đình viện giữa những thị vệ kia nhìn trợn mắt hốc mồm. Tần quan cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này người trẻ tuổi thế mà có thể cùng thánh mạch trưởng lão đánh không thể kết thúc. Không hổ là Tần Vấn Thiên tổ tiên nhi tử. Có năm đó tổ tiên ánh sáng chói lọi, Tần quan trong lòng thầm nghĩ, đối Tần Phong sinh ra rồi nồng đậm khâm phục chi ý. Giờ khắc này Tần quan quyết định quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp phụ tá vị này tiểu chủ nhân. Keng keng keng, đình viện trung hỏa hoa vang khắp nơi, Tần Phong cùng mấy vị cường giả đại chiến kém chút đem đình viện đều cho té ngứa. Đình viện giữa tường vây đều bị hủy đến thủng trăm ngàn lỗ. Giữa song phương thực lực sai biệt không lớn, cơ hồ là ở sàn sàn với nhau. Bất quá cũng có thể nhìn ra Tần Phong chiếm cứ nhất định ưu thế. Tần Phong toàn thân mấy lớn hồng hoang chí bảo phát sáng. Cho dù là này mấy vị nhân vật cấp bậc trưởng lão đều không được cận thân. Cuối cùng này mấy vị chuẩn tiên vương lui đến thở hồng hộc đều không có thể cho Tần Phong tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu tổn thương. Cuối cùng mấy người không thể không thu tay lại. Tiếp tục đánh xuống bọn họ đều muốn gân mệt kiệt lực rồi. Trái lại Tần Phong càng đánh càng hăng. Tựa như không biết mệt mỏi một dạng. Sinh long hoạt hổ, bọn họ đều bị đánh sợ rồi. Thế nào? Mấy vị nhưng còn dễ chịu. Tần Phong khóe miệng mang theo một vệt trào phúng chi sắc. Kia mấy vị thánh mạch lão quái đều mặt mo biến thành màu đen. Tức giận đến không nhẹ. Tần Phong đây là trần trụi trào phúng a. Nhưng bọn họ cũng là không lời nào để nói. Bọn họ mấy vị chuẩn tiên vương cấp lão quái cùng nhau đi trấn áp một cái chỉ có chân tiên tiểu bối. Kết quả đều không có thể thành công. Ngược lại bị này tiểu tử cho chiếm cứ thượng phong. Nếu là truyền đi ra, khẳng định sẽ trở thành Tần tộc trò cười. Tiểu hỗn đản, ngươi đừng muốn càn rỡ. Ta Tần tộc thế nhưng là có chân chính tiên vương cấp cao thủ. Nghĩ muốn trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Kia mấy vị đầu tóc hoa dâm lão quái quát lớn nói. Âm thanh cuồn cuộn, chấn động đến cả viện đều một trận rung động. Chư vị trưởng lão chớ có động thủ. Hắn là ta Tần tộc người, là tộc ta thiếu chủ. Chư vị trưởng lão chớ có hiểu lầm rồi. Tần quan sắc mặt đại biến, cuống quýt khuyên nhủ nói. Tần quan, ngươi ở nói bậy những gì? Chúng ta Tần tộc thiếu chủ cứ như vậy mấy vị. Lúc nào thời điểm thêm ra đến như vậy một cái không hiểu ra sao thiếu chủ? Tần quan, ngươi chẳng lẽ là bị kẻ này lừa bịp rồi a? Kia mấy vị lão giả tóc trắng đều là gầm thét, âm thanh như chuông lớn vang to vang vọng, ý đồ muốn đánh thức Tần quan, nhưng Tần quan lại không hề bị lay động. Hắn giải thích nói, mấy vị trưởng lão có chỗ không biết, vị này là năm đó Tần Vấn Thiên tổ tiên nhi tử Tần Phong, cũng là tộc ta hiện nay thay mặt tộc trưởng cháu trai. Hả? Việc này làm thật, kia mấy vị trưởng lão đều là ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Tần Phong. Hôm nay Tần tộc thay mặt tộc trưởng tên là Tần Huyền Tông. Chính là Tần Quỳnh Nhi huynh trưởng. Nếu như Tần Phong thật là Tần tộc thiếu chủ nói, bọn họ động thủ lần nữa vậy coi như hồ đồ rồi. Phải hay không phải, các ngươi vừa nhìn liền biết. Tần Phong cười nhạt một tiếng, hắn không có giải thích. Mà là vận chuyển tu vi, âm âm, Tần Phong thể nội, hỗn độn tiên thể nổ vang, hỗn độn huyết khí điên cuồng gào thét, giống như là núi lửa bộc phát một dạng, thiên địa run rẩy, loại kia đại đạo nổ vang khí tức chấn động đến toàn bộ biên hoang khu vực đều đang run. Đáng sợ đại đạo ba động xuyên qua thiên địa, hỗn độn huyết khí làm cho ở đây rất nhiều Tần tộc chân tiên đều tâm thần chấn động. Thật là đáng sợ huyết mạch uy áp. Đây là ta Tần tộc nhất chính tông dòng chính huyết mạch. trên người hắn thế mà có được ta Tần tộc nhất chính tông dòng chính huyết mạch ba động. Tần tộc người xôn xao, những kia đến từ thánh mạch lão giả tóc trắng cũng đều lộ ra kinh sợ, đầy mặt khó có thể tin. Mấy cái kia lão giả tóc trắng đều là đến từ thánh mạch, mà thánh mạch cũng liền là dòng chính, có thể nói mấy người bọn họ đều đã là Tần tộc chính thống huyết mạch. Nhưng giờ khắc này, mấy người kia lại cảm giác được Tần Phong trên người huyết mạch khí tức so bọn họ còn muốn chính tông, so bọn họ huyết mạch khí tức còn muốn nồng đậm, phảng phất so sánh cùng nhau, Tần Phong mới thật sự là Tần tộc người, hẳn là hắn thật là ta Tần tộc thiếu chủ. Kia mấy vị chuẩn tiên vương trưởng lão đều kinh nghi không chừng. Dựa theo huyết mạch khí tức ba động đến xem, Tần Phong cũng hẳn là Tần tộc người, mà lại tuyệt đối là Tần tộc dòng chính, mà lại tuyệt đối không phải là thánh mạch người. Nếu như Tần Phong huyết mạch không có làm bộ nói, như vậy Tần Phong liền nhất định là đến từ trước đây thật lâu thiên mạch rồi. Lão Phu không tin, Tần Vấn Thiên sớm đã mất đi vô tận tuế nguyệt, hắn làm sao lại có nhi tử? Năm đó thánh nữ nhi tử sống rồi nhiều năm như vậy, đã sớm nên biến thành lão quái vật rồi. Có một bộ phận trưởng lão không tin, cảm thấy Tần Phong đang gạt bọn họ. Bọn họ không phải không biết rõ Tần Vấn Thiên có cái nhi tử, nhưng Tần Vấn Thiên nhi tử ở sơ thời cổ đại liền đã xuất sinh rồi. Như thế dài dằng dặc tuế nguyệt, cho dù là tiên vương cũng đều biến thành lão đầu rồi. Nhưng Tần Phong nhìn, lại là một người trẻ tuổi. Tuổi tác trên Tần Phong liền có chút không khớp. Ta có thể ngụy trang ra Tần tộc bộ dáng, nhưng ta lại như thế nào có thể ngụy trang ra Tần tộc huyết mạch? Các ngươi thân là thượng cổ Tần tộc người, các ngươi chẳng lẽ không biết giữa thiên địa căn bản cũng không có cái gì người có thể ngụy trang Tần tộc huyết mạch a? Tần Phong lạnh nhạt nói. Kia mấy vị chuẩn tiên vương lão quái đều trầm mặc rồi. Tần Phong nói không sai. Giữa thiên địa cho dù có người có thể ngụy trang ra Tần tộc người bề ngoài, ngụy trang ra Tần tộc người công pháp, nhưng lại không cách nào ngụy trang ra Tần tộc huyết mạch bản nguyên. Thượng cổ Tần tộc là vũ trụ giữa độc nhất vô nhị chủng tộc, này từ trước đến nay là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ bằng điểm ấy đồ vật liền kết luận người chính là ta lên cổ Tần tộc năm đó di thất đứa bé kia. Chúng ta trước đem việc này hồi báo cho Tần tộc cao tầng lại nói. Kia mấy vị chuẩn tiên vương trưởng lão lâm thời quyết đoán nói. Bọn họ mặc dù là chuẩn tiên vương cấp lão quái, nhưng lại chỉ có thể coi là Tần tộc trung tầng nhân vật. Tần tộc chân chính cao tầng là những tiên vương kia cấp cường giả. Bất luận cái gì việc lớn, đều muốn lên trước báo cho Tần tộc những tiên vương kia cấp cường giả mới được. Tốt, ta và ngươi nhóm cùng một chỗ đi hiện nay Tần tộc dòng chính tổ địa. Ta cũng muốn nhìn xem, ta rời đi nhiều năm như vậy, Tần tộc đến cùng biến thành rồi bộ dáng gì? Tần Phong nói, hắn cất bước mà ra, đi theo ở mấy vị chuẩn tiên vương trưởng lão sau lưng. Mà Tần Quan không yên lòng, vậy đi theo, trước khi đi hắn còn tiện tay dưới đáy nhất chân thành bộ hạ truyền đạt rồi một cái mệnh lệnh. Đi thông chi thiên mạch các đại lĩnh chủ, nói cho bọn họ tiểu chủ nhân trở về, để bọn họ mau tới hộ giá. Tần Quan không yên lòng, dù nói thế nào, Tần Phong cũng là thiên mạch thiếu chủ, mà bây giờ Tần tộc thánh mạch đương ra làm chủ. Nếu như Tần Phong đi rồi tổ địa, đối mặt thánh mạch người đông thế mạnh có thể sẽ ăn thiệt thòi. Tần Quan cũng không nguyện năm đó lão chủ nhân nhi tử ở Tần tộc ăn thiệt thòi. Tần Phong trở về tin tức, thông qua những kia chuẩn tiên vương cấp cao thủ, hồi báo cho rồi Tần tộc cao tầng, cũng ở tầng dưới chót Tần tộc bên trong truyền ra đến. Làm cả cổ Tần tộc đều phải biết. Tần Vấn Thiên nhi tử trở về tin tức sau, vì đó rung một cái, Tần tộc trên dưới dưới đều một mảnh xôn xao. Tần vấn thiên nhi tử trở về rồi hả? Tần vấn thiên thế nhưng là chúng ta đời trước tộc trường. Dựa theo trên thân phần, kia cái tên là Tần Phong tu sĩ chẳng phải là tần tộc hiện nay thiếu chủ rồi. Nào có dễ dàng như vậy? Người này thân phận còn chưa từng nghiệm rõ ràng. Tộc ta sao lại đem tộc trưởng chi vị giao cho kẻ này? Cái này chuyện nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Này còn phải xem những kia trưởng lão nhóm nói thế nào rồi. Tần tộc những tiên vương kia cấp trưởng lão mới thật sự là khống chế tần tộc người A. Chỉ có bọn họ lên tiếng rồi. Cái này chuyện mới có thể có một cái kết luận. Tần tộc trên dưới dưới. Cũng vì đó sôi trào. Tần tộc từ Tần Vấn Thiên về sau. Tạm thời đều không có tộc trưởng. Tần tộc hiện nay duy nhất có thể gánh lên đại lương. Thì là thánh mạch năm đó đại nhân vật Tần Huyền Tông. Cũng liền là thánh nữ huynh trưởng. Bất quá Tần Huyền Tông chỉ là một cái thay mặt tộc trưởng. Mà cũng không phải là chân chính tộc trưởng. Bởi vì dựa theo tần tộc ước định. Chỉ có đời trước tộc trưởng nhi tử mới có tư cách nhiệm vụ của mình mới tộc trưởng. Hoặc là giác tỉnh tần tộc trung cực huyết mạch. Qua nhiều năm như vậy, Tần Vấn Thiên nhi tử không có tin tức, tần tộc cũng không có thiên chi kiêu tử giác tỉnh huyết mạch. Cho nên một mực không có chân chính tộc trưởng. Tần Phong trở về, nếu như dựa theo quy củ, hẳn nên là kế nhiệm tộc trưởng rồi. Đây đối với toàn bộ tần tộc bố cục tới nói đều là một cái long trời lở đất việc lớn. Tần tộc làm sao có thể không thận trọng. Nghe nói Tần Vấn Thiên nhi tử trở về rồi. Trưởng lão viện giữa, một đám tóc trắng xoa lão già tụ tập. Những lão già này đều là mặc lấy hỗn độn trường bào. Mỗi người đều vô cùng già nua, tựa như là tuổi gần mục nát. Nhưng trên người mỗi một người bọn hắn đều có đáng sợ ba động cuồn cuộn. Đứng ở nơi đó thiên địa đều đang run rẩy, thời không đều đang vặn vẹo, phảng phất không chịu nổi cái kia đáng sợ uy áp giống như. Trưởng lão viện giữa còn có không ít chân tiên cấp thị vệ. Nhưng cho dù là chân tiên hậu kỳ nhân vật đáng sợ, ở những này trước mặt của lão già cũng đều bị áp chế không ngẩng đầu được lên. Khí thế như vậy, để chân tiên vẻn vẹn đứng ở nơi đó cũng cảm giác được cơ hồ không chịu nổi. Thượng cổ tần tộc trưởng lão sân những này trưởng lão đều là tiên vương cấp cao thủ. Đúng vậy, nghe nói là từ Nam Chiến khu đi tới. Nghe nói mấy vị chuẩn tiên vương trưởng lão đều không phải là nó đối thủ. Những người kia đã từng ý đồ đem kẻ này cầm xuống. Kết quả nhưng lại không thể không dừng tay. Có một vị trưởng lão âm thanh băng lãnh nói, mấy vị chuẩn tiên vương đều cầm không xuống tiểu tử kia. Tiểu tử kia hiện tại đến chỗ nào rồi? Chính tại đến ta trưởng lão viện trên đường. Nghe đồn nói kia tiểu tử thực lực bất phàm, hơn nữa thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ. Chúng ta muốn hay không đem nó cầm xuống? Có một chút trưởng lão kiêng kỵ hỏi nói, nếu như Tần Phong trở về, có thể sẽ để tần tộc bố cục đều phát sinh cải biến. Hiện nay tần tộc lãnh tụ chính là thánh mạch Tần Huyền Tông. Nhưng Tần Huyền Tông cũng không phù hợp quy củ trở thành chân chính tộc trưởng. Một khi Tần Phong trở về, tần tộc những kia bằng hệ huyết mạch khả năng liền sẽ cho tàn lại cháy. Đến lúc đó xúc động rồi ích lợi của bọn hắn. Ta tần tộc thân là xưa nay đệ nhất tộc lớn. Há có thể làm loại này sự việc? Nếu như kẻ này là ta tần tộc thuần chính nhất huyết mạch, vậy liền dựa theo tộc quy, hắn nên có được cái gì chúng ta tần tộc liền cho hắn cái gì. Tổ tiên di huấn không thể phá. Tần tộc trưởng lão sân điện lớn chỗ sâu nhất, có một cái tuổi già sức yếu lão già lạnh lùng vô tình đạo. Đại trưởng lão, trưởng lão viện giữa những kia trưởng lão đều tinh thần chấn động. Bởi vì mở miệng người chính là tần tộc đại trưởng lão. Năm đó sáng tạo rồi tần tộc thủy tổ từng lưu lại tổ huấn. Khống chế tần tộc người, họ là huyết mạch giác tỉnh già, hoặc là đời trước huyết mạch giác tỉnh giả hậu nhân. Nếu như cái này tên là Tần Phong tu sĩ, thật là năm đó đứa bé kia, chúng ta coi như để hắn trưởng quyền lại có làm sao? Đại trưởng lão âm thanh tang thương, giống như đến từ thái cổ thời đại một dạng, quanh quẩn ở trưởng lão viện giữa mỗi một cái tu sĩ tai giữa. Những kia trưởng lão nhóm đều im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Tần tộc thân là vũ trụ đệ nhất tộc, chính là bởi vì huyết mạch chi lực duyên cớ. Nếu như Tần Phong thật có được đáng sợ hợp cách huyết mạch chi lực, kia cho dù Tần Phong là thiên mạch người, cũng không sao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?